Kiêu Thần, quyển 2 chương 6, Lâm Thị gia chủ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phược gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, khiến cho Lâm Đình Huấn sửng sốt một chút, cho hắn cảm giác liền giống như nhà nuôi một con chó ném một miếng thịt xương vậy mà cho chó đá trở về. Hơn nữa trong miệng Lâm Phược nói, hai ba người cũng là hoàn toàn không đếm xỉa hắn đối với Chu Phổ thưởng thức. Nhất định phải đem hai người này thu làm tùy tùng. Lâm Đình Huấn cả đời đều là hàm dưỡng tốt, gặp chuyện không kinh, Thái Sơn sụp ở trước mắt không biến sắc. Nhưng mà Lâm Phược cự tuyệt hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cũng không biết tiếp theo phải nói gì tốt. Lâm Tục Tông vốn chính là nhìn Lâm Phược không thuận mắt muốn qua hóng chuyện. Nào nghĩ đến tiểu tử này không biết tốt xấu tự mình trước cự tuyệt tòa nhà Nam Khê. Hắn liền khoanh tay thờ ơ lạnh nhạt. Cố Doanh Tụ cũng rất là kinh ngạc. Vừa rồi ở đầu đường Lâm Phược kiên trì muốn đem cậu cháu Chu Phổ hai người thu làm tùy tùng. Lúc này từ chối khéo ý tốt của Lâm Đình Huấn. Không khỏi đau đầu nghĩ. Gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Trong buồng lò sưởi đốt khá ấm. Cửa sổ đối vườn đều mở ra. Nhưng hoàn toàn không có cái lạnh đầu đông. Lâm Phược cự tuyệt khiến cho Lâm Đình Huấn lão luyện thành thục có chút chân tay luống cuống. Nhất có không có tiếp lời xuống. Trong buồng lò sưởi nhất thời rơi vào im lặng khiến cho lòng người run rẩy trong tĩnh lặng. Không khí lập tức căng đến cực điểm. Triệu Hồ, Lâm Cảnh Trung, Cố Trường Thuận, Triệu Năng những người này đứng ở sân cũng có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy tình hình trong ái các. Triệu Hồ, Lâm Cảnh Trung trong lòng kêu khóc. Lâm Phược này thật là đầu bị sao à, cho dù không cần cự tuyệt. Cũng không thể sạch sẽ lưu loát không để ặt mũi gia chủ như vậy. Hoàn toàn có thể sau chuyện xin thất phu nhân chối từ. Cố Trường Thuận mặt không biểu tình. Dù sao hắn ở Triệu Hổ đã biết ý tứ của Lâm Phước. Chỉ có Triệu Năng trong lòng đã kinh ngạc lại là sướng phát điên. Hắn từ huyện Bạch Sa thoát thân trở về. Tuy nói thoát được một mạng. Nhưng mà Lâm Phược táng thân huyện Bạch Sa. Việc làm của hắn trên đường phối hợp cuộc sống tùy tùng thường ngày. Luôn luôn không thoát được trách nhiệm. Sau khi về đến huyện Thạch Lương. Triệu Năng tự nhiên cực kỳ trình bày Lâm Phược không đúng, tận khả năng trốn tránh trách nhiệm. Lâm gia cũng quả thật không có làm khó gì Triệu Năng. Đặc biệt là Triệu Hổ ở câu hỏi của Lâm Đình Huấn đối với Triệu Năng đánh chọc giận Lâm Đình Huấn, lúc trách phạt Triệu Hổ, Triệu Năng ngược lại lấy được một chút đồng tình. Sự tình liền nhẹ nhàng bỏ qua. Thất phu nhân trong lòng cũng là hận Lâm Phược để cho hồ ly tinh mê hoặc tâm hồn bị mất tính mạng mình. Cũng không có muốn thế nào đi truy cứu khuyết điểm của Triệu Năng. Triệu Năng tuyệt đối không có. Nghĩ đến Lâm Phược mạng cứng đến loại trình độ này. Vậy mà hai lần chết mà sống lại. Sáng sớm nghe thấy Lâm Phược trở về rồi. Sợ đến kinh hoàng thất thố. Đặc biệt là nghe nói lão gia lại muốn đem tòa nhà ở Nam Khê đến lung lạc Lâm Phược. Triệu Năng càng lo lắng sẽ đề cập lại một chuyện Bạch Sa huyện. Bởi như vậy, hắn một phần sai lầm sẽ mở rộng đến 10 phần. Cho hắn đến trước từ đường đánh chết tươi cũng có khả năng. Cái này khiến cho hắn như thế nào không kinh hoàng thất thố. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến Lâm Phược chuyến này trở về sẽ không biết coi trọng như thế. Trực tiếp cự tuyệt ý tốt lung lạc của lão gia. Triệu Năng tay khẽ bụng miệng. Chỉ cảm thấy trái tim treo ở trong cổ họng cuối cùng rơi về đến chỗ cũ. Nhưng mà hắn đồng thời vẫn là nghi hoặc. Lâm Phược tiểu tử này có phải uống nhầm thuốc rồi hay không? Chu Phổ khoanh tay mà đứng. Thấy những người bên cạnh này. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc dị thường. Chu Phổ tính tình sáng sủa không giả dối. Cùng Lưu Mã Tặc ở một chỗ vui vẻ trêu chọc cười đùa. Ở trước mặt Tần Thừa Tổ. Tao tử ngang những người này cũng lời nói hành động thô lỗ. Nhưng hắn một đời này sống mạo hiểm. Khúc chiết, cái sóng to gió lớn gì mà không có trải qua. Nhãn lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Trước khi Chu Phổ không biết Lâm Phược ở huyện Thạch Lương lại túng quẫn như thế. Cũng không biết địa vị Lâm Phược ở Lâm gia thấp như thế. Thầm nghĩ hắn nếu không phải thi đỗ cử nhân. Địa vị đại khái cũng chỉ so sánh Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung hai người này hơi cao hơn một chút, còn không bằng Cố Trường Thuận. triệu năng cuộc sống những gia đình này. Chu Phổ càng thêm không biết Lâm Phượng ở trong mắt người khác sẽ không được việc như thế. Hắn có thể nhìn ra bọn người Thất phu nhân, Triệu Hồ, Lâm Cảnh Trung đều thật lòng quan tâm Lâm Phượng, nhưng mà bọn họ giống như từng người tranh muốn giúp đỡ Lâm Phượng lấy chú ý. Giống như ở trong mắt bọn họ, Lâm Phượng là người rất không có chủ kiến. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Phổ thật là nghĩ không hiểu. Hắn chinh chiến nửa đời người, người có thể khiến cho hắn thán phục thật không có mấy người. Lâm Phượng tuyệt đối phải tính là một người. Từ huyện Bạch Sa gặp cướp, trốn ở trong thuyền đi đến hải đảo, cùng hai người Phó Thanh Hà Diệu kế giết chết tinh nhuệ Ninh Hải Trấn gấp mấy lần mình, cứu hai cô gái Tommy cùng các thiếu niên, lại thành công đoạt được thuyền rời khỏi hoang đảo, cũng hiến kế sách hiếm thấy cùng bọn họ hợp lực cướp giết thuyền quan, không thương một binh một tốt cứ ra tử ngang cùng tứ nương tử. Trong các loại chuyện này thể hiện ra được gan dạ sáng suốt, mưu lược, nghĩa dũng. Ngoại trừ Hầu gia, Chu Phổ còn thật chưa từng ở trên người người khác nhìn thấy qua. Vừa rồi ở nhà Triệu Hổ, lúc Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung ở nơi đó tính cách Lâm Phượng làm chuyện sai liều mạng khuyên hắn tiếp nhận ý tốt của bổn gia. Chu Phổ thật muốn ở bên tai bọn hắn giống giọng một cái. Các ngươi có tư cách gì vung tay múa chân đối với Lâm Phượng? Tuy rất nghi hoặc, Chu Phổ vẫn là rất thông minh lựa chọn yên lặng quan sát. Hắn tin tưởng Lâm Phượng có năng lực giải quyết tốt tất cả cái này. Không cần hắn mò mẫm lèo lái cái tâm tư gì. Trước khi lên bờ, Tần Thừa Tổ cũng tìm hắn một mình nói qua. Chuyện tiếp ứng lên bờ phải lấy Lâm Phượng làm chủ. Hắn càng chủ yếu là bảo vệ an toàn của Lâm Phượng. Lâm Phượng cũng đang cảm thấy đau đầu. Lúc ở huyện Bạch Sa, hắn liền không là Lâm Phượng trước kia rồi. Chu Phổ cùng bọn người Triệu Hổ đối với hắn cảm thấy có chênh lệch cực lớn. Đó là cực kỳ bình thường. Nhưng mà cũng không tránh khỏi một chút phiền toái nhỏ. Thất phu nhân hướng phía hắn nhìn qua. Mày khẽ nhíu. Con mắt đẹp khẽ trừng. Không thể nghi ngờ là ám thị mau đổi giọng. Lâm Phược cũng chỉ có thể giả bộ là nhìn mà chưa thấy. Lâm Đình Huấn ho khàn khàn vài tiếng. Hóa giải thất thần quẫn bách lúc vừa rồi nói. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp nói ba chữ. Tốt, người khác cũng hoàn toàn không rõ ràng cho Lâm Phược gọn gàng trực tiếp cự tuyệt còn có thể. Hay, ở chỗ nào, Lâm Đình Huấn cũng ý thức được chính mình chữ. Tốt, nói quá nhiều, hai tay hắn vỗ, nói, sống trở về là tốt, ta cũng yên tâm rồi. Tháng này, thẩm tử của ngươi vì chuyện của ngươi lo lắng không ít. Sống trở về là tốt rồi. Ngươi đã quyết tâm tạm ở nhà Triệu Hổ. Vậy tùy ngươi. Thần sắc kia là muốn tiễn khách. Cũng không có tâm tư đi mời chào Chu Phổ. Lâm Phượng cáo từ rời khỏi phòng sưởi. Triệu Hổ, Lâm Cảnh Trung đều lắc đầu thở dài. Cũng đành chịu cùng Lâm Phượng bọn hắn rời khỏi tứ thư viên. Đi đến chỗ người gác cổng cửa chính. Đằng sau gấp gáp có người bước lộn xộn đuổi theo. Hồ muốn Lâm Phượng chờ một lát, Lâm Phượng quay đầu lại thấy là mẹ của Triệu Hồ từ bên trong đuổi theo ra. Hỏi, Triệu Thầm, có chuyện gì? Đúng rồi, nương, thất phu nhân sáng sớm tìm người tới có chuyện gì? Triệu Hồ hỏi, hắn còn nghĩ sự tình sáng sớm tại đầu đường thất phu nhân để hắn mang dùm thư. Chuyện này đợi lát nữa nói sau, ngươi đừng giả vờ, Triệu Hồ mẹ hắn chạy chậm tới. Thở hồng hộc, hướng Lâm Phượng nói, Lâm Tú Tài, thất phu nhân muốn ngươi ở đây đợi nàng một lát, nàng có chuyện muốn nói cho ngươi. Lâm Phượng nghĩ thầm đại khái thất phu nhân đối với chính mình trả lời vừa rồi cũng rất không hài lòng. Lúc này mới muốn chính mình đứng ở chỗ này đợi nàng tới. Cố Doanh Tụ ở Thúy Viện tại góc Tây Bắc Đại Trạch. Cùng tứ thư viên đối mặt, chung quy là cũng phải nói cấm kỵ. Lâm Phượng cũng không thể đi Thúy Viên đi tìm thất phu nhân. Liền đứng ở ngoài nhà ở sát cổng phơi nắng chờ thất phu nhân tới. Sau một lúc, thất phu nhân Cố Doanh Tụ đi tới. Không để ý tới Triệu Hổ. Lâm Cảnh Trung còn có Triệu Hổ mẹ hắn thỉnh an. Đùng đùng hỏi Lâm Phượng. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Tòa nhà Nam Khê vì sao không cần? Ngươi không phải đã nói nếu có thể vào ở tòa nhà kia? đời này liền cảm thấy mỹ mãn sao? Lúc ấy Cách Nghị ấu trĩ chút. Lâm Phược cười nói, giờ đây Cách Nghị làm sao lại không ấu trĩ? Cố Doanh Tụ trông thấy trong nhà ở cạnh cổng có Môn Đinh thò đầu ra. Con người nhìn qua, cũng không cần nàng nói cái gì. Môn Đinh đầu liền rụt trở về. Thất phu nhân cùng người khác nói chuyện không phải hắn có thể nghe lén. Triệu Hồ, Lâm Cảnh Trung bọn họ cũng đứng ở một bên. Chờ thất phu nhân khuyên bảo Lâm Phược hồi tâm chuyển ý, lúc này buộc trở lại đi mở miệng cầu gia chủ. Nói không chừng còn có thể có chỗ vãn hồi. Ta vừa về đến, gia chủ liền hùng hồn tặng ta một tòa nhà đẹp. Có phải là kế tiếp một bước muốn thay ta an bài hôn nhân? Lâm Phược hỏi, cái này có cái gì không ổn? Người đã sớm nên lập gia đình rồi. Lúc trước còn có thể nói là vì công danh. Hôm nay người cũng thi đỗ cử nhân. Không phải là cần lo lắng sự tình thành thân. Lão gia thay ngươi an bài cô nương tốt môn đăng hộ đối có cái gì không tốt? Cố Doanh Tụ hỏi, ta tiếp nhận tòa nhà Nam Khê. Xác thực cũng không tiện cự tuyệt gia chủ an bài chuyện hôn nhân cho ta. Lâm Phược nói, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Ta chỉ chẳng qua chúng cử thi hương. Gia chủ cần tha thiết như thế đối với ta. Chấm chấm, ngươi cho rằng là cái gì? Cố Doanh Tụ hỏi, Doanh Tụ tỷ ngươi là biết. Lâm Phược nói, ta biết cái gì? Cố Doanh Tụ bật thốt lên mà hỏi. Nghĩ lại mới ý thức được Lâm Phược lúc này không có hô nàng thất phu nhân. Mà là như khi còn bé như vậy hô nàng Doanh Tụ tỷ. Hơi ngẩn ra, lại có chút ít xấu hổ. Thần sắc có phần nhăn nhó nói. Gọi linh tinh cái gì? Bối phận cũng không nói. Lúc này lại nghĩ đến Lâm Đình Huấn vừa rồi lúc mở miệng tiễn khách nhắc đến chính mình vì chuyện của Lâm Phược lo lắng thì ngữ khí rất nặng nói. Cái từ, thẩm tử, này, tựa hồ có chỗ trí. Nghĩ thầm chẳng lẽ lão gia hỏa lại nghi thần nghi quỷ. Trong lòng đối với Lâm Đình Huấn âm thầm phì một ngụm. Lại không có biểu hiện ở trên mặt. Lâm Phược cũng không biết suy nghĩ trong nội tâm Cố Doanh Tụ. Đè thấp thanh âm một chút. Nói, Doanh Tụ tỷ ngươi hẳn là biết, chi huyện Lương Tả Nhâm một mực đều cực lực thúc giục ở bến đò Thượng Lâm thôn trang bị thêm tuần kiểm tư. Ta tại trước khi đi Giang Ninh đi thi liền nghe nói công văn cũng đã qua phủ Đông Dương trực tiếp đưa đi tới nha môn tuyên phủ xử ti. Ta tin tưởng Lâm gia có năng lực cản trở một lần hai lần. Nhưng mà Thượng Lâm trang bị thêm tuần kiểm ti cũng là chiều hướng phát triển. Cùng với kỳ nháo vừa rồi không xuống đài được, còn không bằng chủ động phối hợp đổi chút ít điều kiện có lợi cho Lâm gia. Tên cử nhân ta đây nói vô dụng cũng vô dụng, nói hữu dụng cũng hữu dụng, bổn gia tìm cách thỏa đáng. Sau khi đồng ý ở bến đò thôn Thượng Lâm thiết lập tuần kiểm ti, nhưng đổi lại ta đi làm cái cửu phẩm tuần kiểm quan này, hẳn phải là điều kiện thỏa hiệp trong kế hoạch bổn gia, cách chương.